Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343. Đánh nhau, là ngươi, ngươi làm sao lại tới đây? Trần Hoài Tử nhìn thấy Bạch Vận bước nhỏ là sững sờ. Sau đó lại là bật cười, Bạch Vận là cái cực phẩm tốt nhất hấp thu nhân tuyển. Một người nhưng tương đương với 500 cái cô gái bình thường. Bạch Vận thực lực đạt đến tụ linh cảnh trung kỳ. Lại là tấm thân xử nữ, hắn vốn còn nghĩ nếu như 3.000 người góp không đủ, liền đi đem Bạch Vận bắt trở về, hiện tại ngược lại tốt, tự động đưa tới cửa, hắn làm sao không vui, hắn không nhịn được phủi tay, nhìn lên bầu trời, đây quả thực là ngay cả lão thiên cũng đang giúp hắn. Vận khí này quả thực bạo dạp. Bạch Vận gặp Trần Hoài Tử cười có chút hèn mọn, luôn cảm giác gia hỏa này không có ăn cái gì hảo tâm. Hắn giả bộ như một bộ cực kỳ tham tiền bộ dáng nói, ngươi thương người của ta. Bút chướng này ta phải cùng ngươi hảo hảo tính toán. Vũ Hân tỷ, Lâm Nhi, Tiến Nhi đều là ngươi thương. Ba người ta tính ngươi 300 vạn kim tệ tốt. Ta nhổ vào, 300 vạn kim tệ, ngươi tại sao không đi đoạt đâu? Trần Hoài Tử lắc đầu một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Thật sự là không biết sống chết thấp hèn bại hoại. Đã tới, cũng đừng nghĩ rời đi. Trần Hoài Tử thu hồi tiếu dung, đột nhiên rút ra một thanh trường kiếm, đột nhiên công hướng Bạch Vận, chỉ gặp Bạch Vận không tránh không né, quanh thân tạo thành một vệt ánh sáng bình phong, thật mạnh phòng ngự, Trần Hoài Tử chém ra một kiếm, lại là bị Bạch Vận chung quanh màn hình cho dung ra cách xa 5 mét. Bạch Vận khóe miệng có chút cong lên. Hắn từ khi tu luyện thiên cực hóa thần, sau còn chưa hề chủ động xuất kích qua. Hắn tiện tay khẽ động, linh âm kiếm thật chặt nắm trên tay, hào quang màu xanh lam thịnh lên, phảng phất linh âm kiếm cũng cảm nhận được Bạch Vận cường đại. Muốn cùng sóng vai chiến đấu, nên ta xuất thủ, Bạch Vận khinh miệt nói. Bạch Vận con mắt có chút đóng lại, cảm thụ được thiên địa lực lượng. Lấy phong hệ lực lượng trong nháy mắt đi tới Trần Hoài Tử sau lưng. Sử xuất phong huyễn thiên kiếm, đếm mãi không hết kiếm khí quay chung quanh tại Trần Hoài Tử bên cạnh. Đây là chiêu thức gì? Trần Hoài Tử cảm thụ được Bạch Vận công kích, lấy kiếm kháng kiếm, lại là bị chung quanh kiếm khí không ngừng quẹt làm bị thương. Nếu là lâu dài quần đấu nữa, không cần Bạch Vận đem hắn đâm chết. Chung quanh kiếm khí cũng có thể hoại chết hắn, cái này khiến hắn trong lòng có chút khó chịu, lần trước nữ tử kia cũng bất quá tụ linh cảnh trung kỳ. Chiêu số giống vậy lại không cách nào tổn thương hắn mảy may. Lần này nữ tử này tại sao có thể có chênh lệch lớn như vậy? Phong huyễn thiên kiếm là dương càn nguyên tuyệt học, tuyệt đối thiên giai công pháp, là tại phương diện tốc độ cùng chiêu số bên trên đều chiếm cứ lấy chủ động võ kỹ. Lấy gió làm kiếm, Bạch Vận có thể làm được lấy kiếm khí đả thương người. Hoàn toàn là bởi vì kết hợp lấy thiên cực hóa thần thiên địa lực lượng. Có thể ngưng không thành kiếm, đạt tới hư linh cảnh giới mới có thể phát huy ra phong huyễn thiên kiếm hư ảnh làm thật. Vô cùng vô tận chiêu thức biến hóa, thật sự là hảo hảo cuồng vọng tiện nhân bại hoại, để ngươi nếm thử ta âm dương phi kiếm. Trần Hoài Tử cũng không cam chịu yếu thế. Đột nhiên hướng về sau nhảy lên, thối lui ra khỏi Bạch Vận phạm vi công kích về sau. Đem kiếm trên tay lắc một cái, hai đạo trong bóng kiếm trong kiếm điểm ra, quăng về phía Bạch Vận, Liễu Thành Manh cùng Liễu Thành Lương xuất hiện ở Liễu Điền Thịnh bên người. Liễu Thành Manh làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Vận sẽ lợi hại như thế. Hắn đối Liễu Điền Phong cung kính nói, nhị gia gia. Vị này Bạch cô nương là chúng ta mời tới, ngài nhìn thấy thế nào? Người này thật là thiên tài, rõ ràng chỉ có tụ linh cảnh trung kỳ thực lực, đối mặt viên mãn thực lực thế mà không chút thua kém. Liễu Điền Thịnh không nhịn được tán dương, nhìn về phía Liễu Thành Manh cùng Liễu Thành Lương lộ ra một tia vui mừng. Hắn cười nói, có này đại thần tại, Liễu gia ta không lo, các ngươi phải thật tốt kết giao. Có không có nói ra yêu cầu gì? Không có yêu cầu gì. Liễu Thành Manh cười cười. Cùng Bạch Vận nói chuyện một năm một mười giao cái ngọn nguồn. người này thực lực cực cao, thật không nghĩ tới cũng là như thế biết nhân chi người. Từ nay về sau, hắn liền là của Liễu gia ta thượng khách, vận dụng bất luận cái gì tài vật đều có thể. Manh manh, tốt nhất có thể bái nàng vi sư. Liễu Điền Tịnh có chút kích động nói, hai người các ngươi nhìn cho thật kỹ. Cao thủ ở giữa chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, đối với các ngươi cũng là vô cùng có giúp ích. Lời này liền là không dùng Liễu Điền Tịnh nói. Liễu Thành Manh cùng Liễu Thành Lương cũng là minh bạch, nhất là Liễu Thành Manh gặp nhiều hơn không ít cao thủ quyết đấu. Tự nhiên minh bạch bạch vận cái này thuần túy là tự tin thực lực của mình. Nếu không cũng không có khả năng cùng Trần Hoài Tử đấu nhẹ nhàng như vậy. Liễu gia nhị trưởng lão thế nhưng là tụ linh cảnh sơ kỳ thực lực. Lại bị Trần Hoài Tử làm được miểu sát, cái này chỉ có thể nói rõ bạch vận cường đại, mà không phải Trần Hoài Tử yếu. Bạch vận nhìn thấy Trần Hoài Tử âm dương phi kiếm về sau. Liền nghe được linh âm tiên tử trong đầu nói, cẩn thận mới là tốt. Âm dương phi kiếm là hợp hoan phu phụ hai người chiêu số. Bản ý chính là song kiếm hợp bích, nhưng là tại hợp hoan phu phụ trên tay, lại phát ra không tưởng tượng được chiêu số, cũng là song tu thuật người sáng tạo. Chính như linh âm tiên tử nói, hai cỗ hư ảnh huyễn như thực thể phi kiếm mang theo cực lớn lực lượng hướng phía bạch vận bay tới. Bạch vận trong nháy mắt hình thành vòng bảo hộ, chỉ gặp hai cỗ phi kiếm tại tiếp xúc đến bạch vận vòng bảo hộ về sau. Cũng không có tiêu tán, mà là trong nháy mắt hợp thành hợp lại cùng nhau, mãnh đâm rách vòng bảo hộ, thật sự là cực kỳ tuyệt diệu chiêu số, để cho ta đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bạch vận vội vàng vọt lên huy động linh âm kiếm đem tụ hợp phi kiếm chặt đứt về sau. Kia cỗ kiếm khí liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn chậm rãi rơi xuống mặt đất nói. Hợp hoan phu phụ chiêu số. Ngươi là ai? Lời này là đại biểu linh âm tiên tử hỏi. Linh âm tiên tử cũng không biết về sau đại lục thế cục. Càng không biết có hợp hoan tông sinh ra. Hắn chỉ nhận biết hợp hoan phu phụ. Ra ngoài hiếu kỳ, cũng liền để bạch vận mở miệng hỏi một câu. Bạch vận ngược lại là đối Trần Hoài Tử rất hứng thú. Nàng vòng bảo hộ là thiên địa lực lượng hình thành, tuyệt đối không phải đồng cấp cao thủ có thể đánh vỡ. Hết lần này tới lần khác bị cái gì âm dương phi kiếm cho phá. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút giật mình. Hợp hoan phu phụ, Trần Hoài Tử đầu tiên là chấn kinh, sau đó lại bình nhạt đi. Hợp hoan phu phụ là bọn hắn sáng tạo tông người. Là hợp hoan tông đời thứ nhất tông chủ, hợp hoan tông là song tông chủ hình thức, xem ra nữ tử kia cũng biết hợp hoan phu phụ sự tình. Có thể hay không cũng là từ thiên tinh giới tới, hắn nhỏ giọng hỏi các ngươi thiên tinh giới tới. Bạch vận lắc đầu, ra hiệu không phải, vậy ngươi nói lời vô dụng làm gì, có phải hay không bị bản tôn chiêu thức hù dọa, Trần Hoài Tử trước đó cũng là giật nảy mình. Còn tưởng rằng bạch vận cũng là thiên tinh giới. Dạng này hắn còn có chút không hiếu động tay. Hiện tại hậu cố vô ưu, trực tiếp rút kiếm hướng phía bạch vận đánh tới. Hắn là hợp hoan tông người, là thiên tinh giới người. Không phải ta ba đại quốc bên trong người, là thiên tinh giới vứt bỏ người. Trong tay còn có một cái tiểu đỉnh lô, bên trong đang đóng là một cái ác nhân. Hắn triệu tập 3.000 tấm thân xử nữ tử. Liền là dùng để phục sinh người kia. Liễu Thành Lương ngay cả vội mở miệng đem Trần Hoài Tử đã từng đã nói với hắn sự tình nói ra. Nguyên lai là hợp hoan phu phụ hậu bối. Ta từng cùng hợp hoan phu phụ tiếp xúc qua. Hiện tại là thiên tộc tinh tú song tiên. Bọn hắn cũng không phải là tà ác người. Vận nhi, có thể động thủ. Linh âm tiên tử bừng tỉnh đại ngộ. Giờ mới hiểu được, nguyên lai hợp hoan phu phụ trước khi phi thăng còn sáng lập một cái tông môn. Hết chương.